Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 328, hạ màn phần 2 ta giang gia, xong rồi à. Giang gia bên trong, một cái giang gia tộc lão ngửa mặt lên trời thở dài, lệ rơi đầy mặt, hắn giang gia hơn 200 năm cơ nghiệp, lại tại đêm nay vừa tan hết. Lục soát, đều cho ta cẩn thận lục soát, phàm, là quận thủ phủ cùng giang gia, còn có những cái kia đầu, nhập diêm chí hoan dám đối ta trưởng nhạc minh, cùng minh chủ xuất thủ người, một cái cũng không được buông tha. Từng đội trường nhạc minh người phân bố tại Ngân Xuyên thành phố lớn ngõ nhỏ, cửa thành cũng tiếp theo bị khống chế khóa kín. Mặc dù có quân coi giữ, lại không ai dám phản kháng, thậm chí ngược lại phản chiến phối hợp trường nhạc minh. Ngân Xuyên, biến thiên A. Từ nay về sau, Ngân Xuyên chi địa, trường lạc vi tôn. Tiên nhiệm 10 ngày cũng chưa tới quận trường, cái này Diêm Chí Hoan, sợ là từ trước tới nay đoàn mệnh nhất quận trường đi. Tốt một cái Trần Xuyên, tốt một cái trường nhạc minh. Đạo đạo hoặc cảm khái. Hoặc tiếng thán phục âm cũng là theo Ngân Xuyên thành các nhà các hộ bên trong vang lên. Lúc này, Trần Xuyên nhưng là đi tới võ vệ tìm tới Đồng Ngôn. Đồng thống lĩnh. Trần Xuyên cười lấy hướng Đồng Ngôn vừa chắp tay, mặc dù đã thể hiện ra thiên nhân thực lực. Thế nhưng giờ phút này, nhưng như cũ không có biểu hiện ra quá nhiều kiêu căng, như thường ngày. Ôn tồn lễ độ, hiền hòa lễ độ. Trần Minh Chủ. Đồng Ngôn cũng là đối Trần Xuyên vừa chắp tay, bất quá so sánh với Trần Xuyên lắng lại. Thần sắc trên mặt lại muốn phức tạp cỡ nào, nhịn không được cảm thán nói. Trần Minh Chủ thật đúng là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh à. Nếu như Đồng Mỗ không có đoán sai, mà nói, ngày xưa đánh giết Vô Ưu Vương thần bí cao thủ, hẳn là cũng liền là Trần Minh Chủ sao. Trần Xuyên nghe vậy cười một tiếng, cũng không có phủ nhận, bởi vì cái này thời điểm, thiên nhân cấp độ thực lực đã bạo lộ ra. Như vậy đánh giết Vô Ưu Vương cái này sự tình, tự nhiên đã không cần lại giấu giếm cái gì. Nhìn hướng Đồng Ngô nói. Trần Mỗ lần này đến đây, Đồng thống lĩnh hẳn là biết được Trần Mỗ mục đích. Lần này đánh giết Diêm Chí Hoan, chém giết mệnh quan triều đình, quả thật bất đắc dĩ. Đồng thống lĩnh hẳn là biết được, Trần Mỗ từ trước đến nay đều là trung quân ái quốc, nhất tâm khoa cử muốn vì triều đình hiệu lực. Chớ đừng nói chi là phản kháng triều đình, lần này sự tình, quả thật bị buộc bất đắc dĩ. Đồng đại nhân cũng nhìn thấy, là Diêm quận trưởng muốn đối phó Trần Mỗ mới bất đắc dĩ. Trần Mỗ không giết Diêm quận trưởng liền muốn giết Trần Mỗ à. Đồng đại nhân có thể nhất định phải giúp Trần Mỗ hướng triều đình giải thích rõ ràng báo cáo tình huống, không nên để cho triều đình hiểu lầm Trần Mỗ bực này, trung quân ái quốc chi sĩ à. Người Trần Xuyên trung quân ái quốc. Đồng Ngôn khóe miệng nhịn không được kéo ra, nhìn xem Trần Xuyên một bộ ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta là bị ép phản sát, ta là người tốt, ta là cực kỳ trung lương bộ dáng, trong lòng liền không còn gì để nói. Bất quá ngoài miệng vẫn là nói. Trần Minh Chủ yên tâm, Diêm Chí Hoan làm điều ngang ngược, độc đoán chuyên quyền. Giết hại Trần Minh Chủ bực này, trung quân ái quốc chi sĩ, Đồng Mỗ nhất định giúp Trần Minh Chủ báo cáo tấu rõ tình huống, vì Trần Minh Chủ giải thích rõ ràng. Đồng Ngôn một mặt đại nghĩa bính nhiên nói. Vậy liền làm phiền Đồng thống lĩnh. Trần Xuyên cũng lập tức cười nói. Một đêm này, toàn bộ Ngân Xuyên thành không thể yên ổn, không người có thể ngủ yên. Trường nhạc minh minh chủ Trần Xuyên là thiên nhân cao thủ, còn chém giết tân quận trưởng Diêm Chí Hoan cùng với quận trưởng thân hậu thiên người cường giả, cái này nhất định là cái bạo tạc tính chất tin tức. Một khi truyền ra, không biết thiên hạ lại phải gây nên như thế nào sao động, nhất là triều đình phản ứng. Vô địch văn